Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 52, theo đuôi cùng đuổi giết. Ở cửa thành phía trên tường thành, Mạc Sĩ Dịch, Bành Nham hai người chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh đứng ngắm nhìn đài, thấy rõ Lâu Dịch ba người dọc theo Mạc Bất Phàm rời đi phương hướng đuổi theo. Tướng quân, người nói Mạc Bất Phàm lần này có thể còn sống sót sao? Bành Nham nói, ta cố ý đem Mạc Bất Phàm ở lại huyện thành một buổi tối. Kết quả hắn lại thật ở tông lâu bên trong ở một vãn. Không biết vô vi, không biết tìm cơ hội chạy đi, cũng không biết là thật khờ hay là giả ngốc. Thật cho là Lâu Dịch sẽ không giết hắn sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Sĩ Dịch trầm mặc một chút mới nói, huyện lệnh, mới vừa rồi ta cảm giác Mạc Bất Phàm tu vi lại tăng lên. Hắn đạt tới thông mạch viên mãn. Thông mạch viên mãn, vậy thì như thế nào? Giống vậy là không phải Lâu Dịch đối thủ. Bành Nham bĩu môi, đột nhiên hắn lại trừng lớn con mắt. Chờ biết, thông mạch viên mãn, hắn ngày hôm qua không phải là thông mạch đỉnh phong sơ kỳ sao? Thế nào một đêm đi qua, hắn liền thông mạch viên mãn? Đây là chuyện gì xảy ra? Xem ra hắn thật che giấu tu vi à? Còn là nói là nguyên nhân khác. Bất kể là nguyên nhân gì, này Mạc Bất Phàm cũng không đơn giản. Mạc Sĩ Dịch nói, hơn nữa chính khí tông đệ tử để tu luyện một môn cực kỳ đặc thù võ học. Uy lực phi thường cường đại, uy thế cực mạnh, không biết đạt tới cấp bậc gì. Lần này tông môn đại hội Mạc Bất Phàm bại lộ môn võ học này. Mặc dù những tông chủ kia ngoài mặt chỉ là rất khiếp sợ dáng vẻ, nhưng trong tối sợ rằng đang suy nghĩ thế nào mưu đồ chính khí tông cửa kia võ học. Nghe ngươi vừa nói như thế, bây giờ Mạc Bất Phàm là bốn bề thọ địch rồi hả? Bành Nham nói, đúng. Mạc Sĩ Dịch gật đầu. Bây giờ thì nhìn Mạc Bất Phàm như thế nào giải quyết như bây giờ cục diện. Nếu như hắn có thể còn sống sót, nhất định có thể nhất minh kinh nhân. Có lẽ ta cũng có thể. Mạc Sĩ Dịch không có tiếp tục nói nữa rồi. Tướng quân, ngươi vẫn là không có quên lúc trước sự tình a. Bành Nham nỉ non, ta muốn quên, nhưng làm sao có thể quên mất? Làm sao có thể quên mất? Mạc Sĩ Dịch không khỏi nắm chặt quyền. Mạc Bất Phàm bọn họ rời đi huyện thành có một đoạn thời gian. Đi tới quan đạo lối rẽ, dọc theo bên trái con đường kia một đi thẳng về phía trước là có thể đến chính khí tông rồi. Quét, quét, quét, Lâu Dịch ba người đã đuổi theo, nhưng bọn hắn không có phát hiện thân, mà là ẩn thân ở hai bên đường trên đại thụ. Nhánh cây cùng lá cây chặn lại bọn họ thân hình. Lâu Dịch trưởng lão, chúng ta còn chưa động thủ sao? Diêm Lâm Đông hỏi, gấp làm gì? Bây giờ là quan đạo chủ trên đường, người lui tới rất nhiều, nếu như bị người phát hiện ngược lại phiền toái. Lâu Dịch nói, ngược lại bọn họ đều là phải về chính khí tông, đến lúc người ở thưa thớt địa phương động thủ nữa cũng không muộn. Lâu Dịch trưởng lão nói đúng. Long Thiên Hành gật đầu, đúng đúng đúng. Diêm Lâm Đông thật nhanh gật đầu. Rốt cuộc nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm bọn họ cũng đã gần trở lại chính khí tông rồi. Nguyên bản quan nói biến thành đường đất, chung quanh cây cối tươi tốt, người ở thưa thớt, trở nên rất yên tĩnh. La Phong bọn họ vẫn còn ở đàm luận này chính khí tông sẽ là hình dáng gì. Đối tương lai tràn đầy hy vọng. Động thủ, quét, Lâu Dịch ngắm nhìn bốn phía, xác nhận nơi này chính là động thủ tốt mà nhất phương. Hắn trực tiếp từ sau phương trên cây to vọt xuống tới, đưa tay chộp vào đi ở phía sau cùng Tô Tâm Tâm. A, con mắt của Tô Tâm Tâm trợn to, nàng căn bản cái gì cũng không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, có một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mình, bị dọa sợ đến nàng hoa dung thất sắc, bản năng lớn tiếng thét chói tai. Lâu Dịch, ta chờ đợi ngươi đã lâu. Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ màu đen dao phay. Chừng dài 2 thước, thập phần rộng lớn, bổ về phía Lâu Dịch. Phần thưởng, hắc nham cự đao giới thiệu. Đây là lấy hắc nham thiết chế thành cự đao. Chừng dài 2 thước, cực kỳ rộng lớn, sức nặng cực lớn, có thể nói là trọng đao vô phong. Đại xảo bất công, hắc nham cự đao là Mạc Bất Phàm buổi sáng thời điểm rút số lấy được vũ khí. Ngươi, ánh mắt Cu Ả Lâu Dịch trầm xuống, lật tay một trường, màu xanh lam sẫm nội lực mãnh liệt, hóa thành một cổ khí lãng. Đánh đi, đem Mạc Bất Phàm một đao này đánh tan. Chậm chậm, Mạc Bất Phàm lui về phía sau mấy bước. Lâu Dịch cũng bị Mạc Bất Phàm để cản lại. Tâm Tâm, Lâm Linh Nhi tốc độ rất nhanh, vọt tới, sau đó ngay đầu tiên đem Tô Tâm Tâm dẫn tới phía sau. Tô Tâm Tâm chưa tỉnh hồn, thần sắc rất kinh hoàng. Quét, quét, Long Thiên Hành, Diêm Lâm Đông cũng vọt tới. Mạc Bất Phàm, người tuyệt kỳ đến rồi. Diêm Lâm Đông đắc ý quát lên. Ha ha, Long Thiên Hành vẻ mặt tươi cười. Mạc Bất Phàm, xem ra ngươi cũng không ngốc, biết chúng ta sẽ mai phục ngươi. Đáng tiếc, ngươi lại quá ngu rồi, cũng không biết chạy trốn, còn phải hồi Chính Khí Tông. Trốn? Mạc Bất Phàm cười khúc khích, châm chọc nói, các ngươi quá để ý mình rồi, liền ba người các ngươi cũng muốn để cho ta trốn. Thật là cực kỳ buồn cười, chết đã đến nơi còn cuồng vọng như vậy. Diêm Lâm Đông gầm lên, thức thời một chút lập tức đem Chính Khí Tông giải tán. Sau đó đem Chính Khí Tông hết thảy cho làm con thừa tự đến ta. Lâu Dịch trưởng lão trong tay, nếu không mà nói, cho ngươi sống không bằng chết. Long Thiên Hành hừ lạnh, há, đến bây giờ các ngươi còn băn khoăn Chính Khí Tông. Xem ra Chính Khí Tông bên trong có các ngươi nghĩ hết biện pháp cũng muốn có được đồ vật a. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm nói, để cho ta đoán một chút, sẽ là gì chứ? Nói nhảm liên thiên, chết đi cho ta. Lâu Dịch thần sắc ảo não, không muốn nói thêm gì nữa, trực tiếp đánh tới Mạc Bất Phàm, sơ nhập ngưng nguyên khí thế ép tới, giống như một tòa núi lớn. Chém, Mạc Bất Phàm thét dài, thông mạch viên mãn lực lượng toàn diện bùng nổ, vạn thần văn lóng lánh huy hoàng, đủ mọi màu sắc, hàm chứa thần thú lực, gắng sức một đao bổ ra. Thông mạch viên mãn, Diêm Lâm Đông kêu lên, có cái gì tốt kinh ngạc, Mạc Bất Phàm trước không chả phát huy ra thông mạch đại viên mãn lực lượng sao? Nào có như thế nào? Còn không phải là bị Lâu Dịch trưởng lão dễ dàng áp chế. Long Thiên Hành lơ đễnh. Sau một khắc, Mạc Bất Phàm một đao này cùng Lâu Dịch trưởng ấn bành trướng. Ánh đao bể tan tành, kinh khủng trưởng lực lấy nghiền ép như vậy tư thái, làm vỡ nát Mạc Bất Phàm ánh đao. Phốp, Mạc Bất Phàm bị cực mạnh lực phản chấn, khóe miệng tràn máu. Chỉ là đụng nhau một cái chiêu mà thôi, dĩ nhiên cũng làm bị thương. Mạc Bất Phàm vốn là chính là một cái bình thường nhân, kinh nghiệm chiến đấu vốn cũng không chân, mặc dù hắn nắm giữ vạn thần văn như vậy cường đại võ học, nhưng hắn chỉ là thông mạch viên mãn, chênh lệch cảnh giới quá lớn, tự nhiên là không phải Lâu Dịch đối thủ. Còn kiến hôi cũng muốn phiên thiên. Lâu Dịch cười lạnh, mắt nhìn xuống Mạc Bất Phàm, giống như nhìn một cái con mồi. Lần trước cho ngươi chặn lại một đòn, liền thật nghĩ đến ngươi có thể cùng ngưng nguyên cảnh cường giả giao chiến. Thật là cực kỳ buồn cười. Còn nữa, ngươi là không phải có thể phát huy ra thông mạch đại viên mãn thực lực sao? Bây giờ thế nào chỉ là thông mạch viên mãn? Xem ra ngươi bảo vật vô dụng a. Như thế nào đây? Ta liền nói Mạc Bất Phàm sẽ bị Lâu Dịch trưởng lão dễ dàng trấn áp đi. Long Thiên Hành cười tủm tỉm, ha ha ha, nói không sai, tiếp theo chúng ta liền nhìn cho thật kỹ Mạc Bất Phàm là như thế nào vùng vẫy giấy chết. ta cũng tốt giải tâm lý kia nhất khẩu ác khí. Diêm Lâm Đông cười to nói, Mạc Bất Phàm, đừng bảo là bổn trưởng lão bất cận nhân tình. Bây giờ ta cho ngươi một cái còn sống cơ hội, quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ, sau đó dâng lên ngươi hết thảy, bao gồm chính khí tông, còn ngươi nữa cửa kia võ học kỳ lạ. Lâu Dịch lấy người thắng ánh mắt nhìn Mạc Bất Phàm, lấy mệnh lệnh như vậy giọng quát lên, nếu không mà nói, ta sẽ đưa ngươi đệ tử, từng cái hành hạ chết, cuối cùng lại để cho ngươi đang ở đây vô tận thống khổ, oán hận, hối hận chung chết đi. Lâu Dịch thật sự coi chính mình là sơ nhập ngưng nguyên liền vô địch. Mạc Bất Phàm cười lạnh, trong lòng cũng phi thường phẫn nộ. Hắn tâm niệm vừa động, lấy ra nguyên bảo đạn, nhưng không có hiện ra, mà là tay trái nắm, giấu ở trong túi quần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.